Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 88 chương tràn đầy quốc khố phương pháp. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái, chính là thừa nhận, thế nào, thế là phó tranh nhân tiện nói, không như gì, thần vừa không phải nói, trông bệ hạ chớ đơn giản rời tình người khác, gọi thần thương tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường. Tuy là trộn miệng, bất quá tốt xấu không chân chính nổi giận, hai người khó khăn hòa hảo, phó tranh đâu còn có thể cố ý chọc người ngại. Phó tranh cười cười nói, là thần không phải, bệ hạ chớ não, ngôi cửu ngũ há có thể cùng thần chấp nhặt. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, hỏi, cần phải ở lại trong cung dùng bữa. Phó tranh lắc lắc đầu, đạo, hôm nay đáp ứng mẫu thân phải về phủ. Nếu như lưu lại, mẫu thân đến lúc đó nhất định nói thần nặng sắc nhẹ nương. Ngụy Tây Đường không vui lườm hắn một cái, nói vậy, phải đi về liền mau một chút trở về đi, miễn cho cao phu nhân lo lắng. Đừng tưởng rằng trẫm thật chém đầu của ngươi, đại phó tranh sau khi rời đi. Ngụy Tây Đường một lần nữa trở lại bàn thượng, nhìn đầy bàn tấu chương, yên lặng cầm lên trong đó một phần kiểm tra. Nhìn xong đề bút phê chỉ thị, bất quá sơ sơ đăng cơ, trong triều quan viên vừa bị một lần nữa đề bạt đi lên. Kết quả mỗi người không phải nói ra đề nghị chính là ý kiến tấu chương vậy mà cũng có thể đôi thật cao, cũng là muốn bạc chuyện, mà lại quốc khố bạc bị Hoàng Thái Hậu cuốn đi không sai biệt lắm. Đâu là có thể thông qua nhiều như vậy bạc đến, mùa mưa vừa qua khỏi. Trái lại nhượng lũ lụt một chuyện có trì hoãn, nhưng lại muốn quan tâm phương Bắc đại hạn, ngày này thiên từng đợt chuyện liền không cái yên tĩnh, không có bạc liền được không xong việc, có chừng kia ít bà còn muốn lưu bị quân hưởng chi dùng. Ngụy Tây Đường tay cầm trọng binh, nàng có thể thuận lợi đăng cơ thả ngăn chặn lo lắng chúng miệng. Trừ mượn Đằng Vương tên danh chính ngôn thuận ngoài, là trọng yếu hơn là nàng cầm binh quyền. Ở nàng căn cơ duy ổn trước, trong tay nàng binh quyền một chút cũng không dám tùng, từng ở đại dự chấp chính trong lúc, nàng liền dùng thượng vũ lực, cơm nhưng một ngày không ăn, binh lại không thể một ngày không luyện, vô luận như thế nào, quốc khố lại thế nào không, quân hưởng tuyệt đối không có thể không, chỉ là, quốc khố này bạc bị chuyển không, tổng muốn tìm cách điền thượng mới được, thế nào nhồi quốc khố. Bây giờ thành Ngụy Tây Đường hàng đầu suy nghĩ vấn đề. Thiên Vũ triều thần có một phần nhỏ theo Hoàng Thái Hậu đi xa Nam Lang. Còn lại một phần mỗi người lấy thanh quan tự xưng là. Tuy nói thanh không rõ mọi người trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là đối ngoại lúc nói kia tự nhiên không dám nói hư. Trở lên chiều thời gian Ngụy Tây Đường liền lệch qua Long ỷ thượng. Nâng má vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Then chốt triều đình dưới còn có cái phối hợp, phó tranh trái lại vẻ mặt quan tâm dò hỏi, không biết bệ hạ cớ gì mày ủ mặt ê, không ngại nói ra nhượng chúng thần thay bệ hạ phân ưu. Ngụy Tây Đường đạo, chậm hai ngày này nhìn chư vị ái khanh đưa tới sổ con, có chút ưu sầu, chỗ này xử đều phải bạc, thiên này quốc khố bạc cũng gọi kia yêu hậu chuyển đi, này bạc từ đâu tới đây? Chấm sầu một đêm ngủ không được, chấm này hậu cung thế nhưng chỉ có phụ hoàng mẫu hậu cùng với hai tỷ tỷ. Dù cho bất để cho bọn họ ăn cơm, tiết kiệm được kia ít bạc cũng không đủ làm gì. Hôm nay đã chư vị ái khanh hỏi, chấm liền hỏi hỏi, ái khanh cắt cho rằng quốc khố chi huống, nên làm thế nào cho phải. Phía dưới một mảnh tĩnh mịch, vị này bệ hạ vừa mới đăng ký 3 ngày. Liên hôm nay bất quá mới tứ nhật, này một đêm ngủ không được, nói bao lâu, bất quá, bệ hạ kiên trì hậu thuẫn phó tranh thượng tướng quân lại nói chuyện. Bệ hạ yêu quốc yêu dân chi tâm chúng thần sâu biểu bội phục. Chỉ là, này quốc khố ngân lượng việc, tựa hồ nên hộ bộ thượng thư đại nhân lo lắng chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía hộ bộ thượng thư. Lưu đại nhân thế nhưng nên liền quốc khố một chuyện hướng bệ hạ bẩm báo. Hộ bộ thượng thư Lưu đại nhân bị phó tướng quân điểm danh. Thiếu chút nữa bài ra trong miệng răng đập phó tranh cầu huyết lâm đầu. Quốc khố bạc cũng không phải hắn chuyển không. Hắn có cái gì hảo bẩm báo. Này Vong Quốc Thái Hậu trước khi đi, không đem này hoàng cung chuyển đi là bản lĩnh tiểu, hắn có biện pháp nào? Thượng tướng quân, ngài lời này nói không đúng. Bệ hạ thánh minh, quốc khố một chuyện mọi người đều biết, cựu thần đâu có cái gì bỏ thêm vào quốc khố phương pháp. Lưu đại nhân nhắm ngoại thẩm phán, bệ hạ, này quốc khố thiếu hụt việc, thần cũng từng nghĩ đối sách, chỉ là này nhất thời hồi lâu đâu là có thể nghĩ đến khởi đến. Cùng với như vậy không tưởng, không như tăng bách tính thuế má càng thỏa đáng, phó tranh đạo. Lưu đại nhân, phó mỗ cho rằng Lưu đại nhân thân cư hộ bộ thượng thư chức vị quan trọng, nên đối quốc khố một chuyện càng để ý, dù sao thiên vũ các hạng chi đều phải kinh Lưu đại nhân tay. Lưu đại nhân thế nào có thể đun đầy? Lưu đại nhân vội la lên, phó tướng quân, này năm kia thuế má giảm đi, đến năm ngoái còn chưa có thu thượng, bách tính lấy bất ra bạc, ta có biện pháp nào? Ngụy Tây Đường hỏi. Năm kia thuế má vì sao giảm đi? Trẫm nhớ, năm kia mưa thuận gió hòa, sao có thể giảm đi? Lưu đại nhân đang bị phó tranh khí thổi dâu trừng mắt. Trong miệng đảo, bệ hạ còn nhớ bệ hạ Long Tiềm lúc, vì thiên vũ hoàng nữ chuyển thế đến một chuyện khắp trốn mừng vui. Do đó giảm miễn thu thuế việc, Ngụy Tây Đường gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế ngươi. Nói đến nói đi. Đây là trẫm Long Tiềm lúc tạo thành chuyện bưng, Lưu đại nhân tiếp bệ hạ nhận cha. Chỉ có thể ngầm thừa nhận, Ngụy Tây Đường suy nghĩ một chút đảo. Đã như vậy, kia trẫm liền là của trẫm không phải, Lưu đại nhân vội vàng quỳ xuống nói. Thần cũng không ý này, bệ hạ minh giám, Ngụy Tây Đường thay đổi cái tư thế. Đạo, trẫm cũng không quái tội ý tứ của ngươi. Bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi, nàng quét mắt mắt người chung quanh. Hỏi, chư vị ái khanh, về quốc khố một chuyện, chư vị nhưng còn có cái gì lời muốn nói? Phía dưới triều thần mỗi người tránh, không ai nguyện tiếp như vậy năng thủ sơn dụ. Ngụy Tây Đường thở dài nói. Đã như vậy, kia trẫm liền muốn tìm cách đi, rất nhanh. Trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ vì tràn đầy quốc khố. Vậy mà đem hoàng cung thiên điện không người cư trú bình hoa đèn cung đình tranh chữ những vật này. Chuyển ra, nói muốn xung về nước có thay quốc phân yêu. Nghe nói Thái Thượng Hoàng hậu vì ủng hộ bệ hạ, đem mình năm đó xuất giá lúc đầu cưới đô kính dâng ra. Muốn tặng cho bệ hạ tràn đầy quốc khố đâu? Lưu đại nhân, Đinh đại nhân, đông đảo đại mọi người không nói gì. Tập thể già chết, bất quá. Bên cạnh bệ hạ thủy chung có một kiên quyết tương ứng. Rất nhanh, theo thượng tướng quân phủ lục tục mang ra lớn lớn nhỏ nhỏ 5-6 cái dương. Dẫn đường hộ tống tướng sĩ tay cầm chiêng đồng, một đường đập đến cửa hoàng cung. Nói là thượng tướng quân phủ chư vị chủ tử nghe nói Thái Thượng Hoàng hậu đem mình đầu cưới đô quyên. Ra, thượng tướng quân phủ cũng nguyện ý ra một chút mỏng lực. Trong phủ trên dưới người người đô ra phần tử, muốn thay bệ hạ phân ưu. Ngay sau đó, Bùi phủ cũng có hành động, Bùi lão phu nhân đem nàng áp đáy hòm bạc đô đem ra. Vừa thấy lão phu nhân hành động, cái khác các phòng nhao nhao hành động, ngươi một chi cây châm, ta một sợi dây chuyền, nghe nhị lượng bạc, lục tục theo Bùi phủ cũng mang ra 7-8 dương đông tây. Có hai nhà hành động. Thả đều là bên cạnh bệ hạ hồng nhân này khẽ động tác. Những thứ ấy nguyên bản tập thể già chết người nhao nhao ngồi không yên. Nhao nhao thêm vào quyên tặng quốc khố hàng. Ngày kế buổi chiều, Kim Châu cửa thành địa phương, bị người mấy quan binh dán một lưu danh sách, bách tính vây đi lên vừa nhìn. Nguyên lai là sáng sớm những thứ ấy tham dự đến quyên tặng chư vị đại nhân ra sở quyên ngân lượng. Bao nhiêu? Tặng cho bạc dòng cùng với các loại trang sức số lượng. Đều có minh xác số lượng. Cuối cùng viết chính là tân đăng cơ đức thịnh nữ đế tự tay viết viết lưu niệm. Được chư thần hùng hồn vạn dân đồng lòng. Là quốc chi hạnh, dân chi phúc, chấm chi vận, bố cáo một thiếp, cấp tốc vì một vòng bách tính. Mỗi người đối bố cáo chỉ trỏ. Bình luận nhà ai quyên hơn, nhà ai quyên thiếu. Trở lên chiều lúc, Ngụy Tây Đường nhìn quỳ đầy đất đủ loại quan lại đạo. Chư vị ái khanh bình thân, đãi đủ loại quan lại đứng dậy hầu. Nàng tiếp tục nói, chư vị ái khanh, mấy ngày nay việc trẫm đô nhìn ở trong mắt, thật là vui mừng, trẫm sơ đăng cơ, nơi chốn cần chư vị đại nhân đến đỡ. Thiên Vũ chính trực sứt đầu mẻ trán lúc, trẫm không dám phớt lờ. Quốc khố một chuyện quả thật trẫm không ngờ đến việc, chư vị giống như này ái quốc chi tâm. Thiên Vũ ít ngày nữa chắc chắn hưng thịnh, vốn cho là, trẫm hoàng cung trước mắt vết thương một mảnh bừa bãi, không đủ để thể hiện trẫm chi quân uy. Nhưng bây giờ nhìn thấy chư vị đại nhân dốc hết sức dâng lên của cải, một mảnh hết sức chân thành, thực sự gọi trẫm lòng có cảm kích, dù sao nói một đống lời cảm kích. Chỉ nghe được chư vị triều thần không cảm thấy vui mừng, trái lại đầu đầy mồ hôi. Cái gì gọi hoàng cung trước mắt vết thương một mảnh bừa bãi? Cái gì gọi dốc hết sức dâng lên của cải? Kia rõ ràng chính là quyên tặng một ít đồ, trò chuyện tỏ tâm ý là được, bị bệ hạ một trận khen, không ai cảm thấy mỹ, ngược lại mỗi người áp lực sơn đại, thế là trở lại sau này. Lời này Bùi tướng quân ra dẫn đầu có tỏ vẻ, một hồi công phu sau này, một khối bị hồng bao ôm thứ gì bị theo trong phủ nâng ra. Trên đường có người vì hộ tống quản gia, Bùi quản gia, này cái gì ngoạn ý nha? Bùi quản gia tả hữu vừa nhìn, tiến đến người nọ tai biên, nỗ lực nhỏ giọng lại không cẩn thận lớn tiếng nói. Đây là chúng ta gia lão phu nhân gọi quyên gia, là tôn kim Phật, thế nhưng chúng ta Bùi gia truyền lại đời sau chi bảo. Bây giờ vì băng bệ hạ phân ưu giải nạn, quản gia đế đô đào đi ra, thế là, các gia phái tìm hiểu tin tức người nhanh đi về phục mệnh. Nguy, Bùi gia là thật quản gia đế đô vết sạch, vậy mà đem một pho tượng kim Phật đưa đây là muốn bức tử người tiết tấu a. Đang yên lặng theo dõi kỳ biến các gia, không bao lâu hậu lại nhận được tin tức, thượng tướng quân phủ mẫu thân, đem mình năm đó xuất giá đồ cưới cũng quyên gia, nói là Bùi gia đưa kim Phật, thượng tướng quân phủ không có kim Phật, chỉ có thể đem trong phủ cuối cùng một ít đồ quyên gia. Tìm hiểu người trở lại một tay, đem thượng tướng quân phủ cùng Bùi phủ hai nhà hận muốn chết. Thật là phải đem áp đáy hòm bạc đô đào ra. Sau đó có người liên hệ trước sau suy đoán một phen. Làm ra lớn mật tưởng tượng, bệ hạ này dơ, chỉ sợ là cho chư vị đại nhân một cái cơ hội. Chủ động giao ra trong nhà không rõ lai lịch tiền tài. Lúc trước bệ hạ đăng cơ ngày đầu tiên thời gian thế nhưng nói. Nàng đang lo tìm không được mắt sáng sao nhà của người khác tràn đầy quốc khố. Nói cách khác, kỳ thực bệ hạ đã sớm tính toán này đó làm quan nhân ra. Tính toán lấy bọn họ khai đao. Bây giờ nàng cho nhân ra bậc thềm, không chỉ đưa đến tràn đầy quốc khố hiệu quả, trả lại cho phàm là từng có của phi nghĩa người một lần cơ hội. Chính mình đem bạc giao ra đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không chính là bệ hạ cũng sẽ nghĩ cái khác phương pháp, không chỉ gọi bọn hắn ô xa khó giữ được. Còn có thể đầu người chạm đất, bị người suy đoán ra này một cha hậu, lại khuân đồ động tác liền hội lưu loát rất nhiều. Ai cũng biết tân đế đăng cơ, tự nhiên sẽ làm cho người ta làm một chút thành tích ra. Xét xử tham quan thì lại là kiến công lập nghiệp thủ đoạn hay nhất. Bệ hạ trái lại không có làm này vừa ra. Lại là nhượng mọi nhà đều bị lấy sạch, theo sát phía sau, Đức Thịnh nữ đế lấy Thiên Vũ hoàng nữ tên, đối Thiên Vũ toàn quốc phát ra một đạo khởi xướng chiếu thư. Lấy Kim Châu đủ loại quan lại tác thì, bách tính tự cứu, cùng quốc cùng cửa ải khó khăn, cầu phúc Thiên Vũ vạn dân đều an. Tự nhiên, đối với thụ quyên quá trình phòng ngừa có người ăn hối lộ trái pháp luật. Theo Kim Châu phái ra mười mấy tên khâm sai đích thân tới. Quyên ngân không bắt buộc, người người đều ghi chú rõ sở quyên bạc dòng con số. Đây là Thiên Vũ kiến quốc tới nay, lần đầu tiên có như vậy dân quyên ngân dưỡng quốc hiểu rõ phương pháp. Bất quá ngắn một ngày, chỉ Kim Châu bên trong thành đã được quyên bạc dòng 300 vạn lượng. Tranh chữ đầu cổ bình hoa tứ vạn nhiều phúc. Các loại hình thức châm cái tóc trang sức đẳng lục vạn nhiều phân. Chờ Kim Châu đủ loại quan lại cùng bình dân bách tính bị cướp đoạt một phen hậu. Ngụy Tây Đường ánh mắt lại rơi vào thương nhân nhân gia. Thiên Vũ chân chính người có tiền không ít văn võ bá quan, mà là thương nhân nhà, đủ loại quan lại trong dẫn đầu Tịnh lửa cháy thêm dầu người là phó tranh. Mà thương nhân nhà chung, đưa đến này tác dụng phi quý chủ đừng thua, bây giờ quý chủ ở Kim Châu bên trong thành mở cửu gia tửu lâu, ngũ gia khách sạn, sớm đã là Kim Châu thành thậm chí xung quanh mấy thành thập phần nổi danh thiếu niên trưởng quầy. Rất nhiều đi trước Kim Châu thương nhân đô hội thác người tìm được hắn, hy vọng kết giao, dù sao hắn ở đô thành Kim Châu, hoàng thành dưới chân, như nghĩ ở Kim Châu làm ăn, chỗ dựa vững chắc là ắt không thể thiếu, mà lại rất nhiều người đều biết quý chủ chỗ dựa vững chắc cường đại. Quý chủ bị phó tranh bí mật mang nhập hoàng cung, vừa nhìn thấy Ngụy Tây Đường, hắn cấp vội vàng quỳ xuống đất, thảo dân quý chủ, khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường nâng nâng tay, bình thân, thảo dân tạ ơn bệ hạ, quý chủ lo sợ bất an bò dậy. Ngụy Tây Đường đạo, quý chủ thảo dân ở, quý chủ căng thẳng trương, lại lần nữa quỳ xuống. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường cười cười, đứng lên đi, trẫm không làm ngươi quỳ, quý chủ trong lòng còn ôm một đống sổ sách. Hắn còn tưởng rằng bệ hạ đây là muốn giống như trước đây kiểm toán. Quý chủ trướng làm thập phần đẹp, hắn chính là có phương diện này đầu óc, người ngoài thế nào học đô học sẽ không, hắn lại dễ dàng là có thể nghĩ đến người ngoài không ngờ gì đó. Thực sự nhượng nhân đấu kỵ, thảo dân tạ bệ hạ, sổ sách rớt một quyển trên mặt đất. Trong ngực hắn ôm mấy năm này, thực sự nhiều, xoay người lại nhạt, kết quả trong lòng cái khác lại rớt xuống, Ngụy Tây Đường đi xuống long án. Khom lưng thân thủ nhặt lên một quyển, mặt trên tiêu ngày, là năm kia sổ sách, thân thủ lật lật, đạo, khoản làm rất đẹp, quý chủ khẩn trương lui về phía sau một bước. Một câu nói không dám nói, trẫm nghe nói ngươi cùng Kim Châu nội ngoại thương nhân người cũng có giao tình. Có thể có việc này, nàng hỏi, quý chủ không dám nói nói dối, hồi bệ hạ, thảo dân quả thật có bộ phận thương nhân có giao tình. Bởi vì thảo dân vẫn ở Kim Châu, được phó tướng quân chiếu ứng, là vì những thứ ấy nghĩ đến Kim Châu phát triển sinh ý người. Đô hội tới trước tìm thảo dân kết bạn, bất quá, thảo dân chưa bao giờ dám thu nhận quá người khác vật phẩm. Thảo dân chỉ mỗi tháng lĩnh chính mình kia phân bạc. Ngụy Tây Đường cười cười. Chậm biết ngươi tâm tính nhân phẩm thượng giai. Bằng không cũng sẽ không cho ngươi quan trọng như thế chuyện là mơ siêu, thảo dân tạ bệ hạ tín. Nhiệm, thảo dân chắc chắn tận tâm làm hết phận sự, thay bệ hạ tận trung cương vị, quý chủ còn muốn lên tiếng. Không ngại Ngụy Tây Đường cắt ngang, quý chủ thảo dân ở, chậm có chuyện muốn ngươi ra mặt đi là mơ siêu, nàng chậm gì gì nói. Quý chủ ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu, bệ hạ, nàng cười cười nói. Kim Châu mấy ngày nay đủ loại quan lại quyên ngân việc. Ngươi nhưng nghe nói, bố cáo thiếp ra, thảo dân tự nhiên biết quý chủ. Ngụy Tây Đường một quyển bản đem trong ngực hắn ôm sổ sách lấy xuống. Đạo, chậm muốn ngươi làm, cùng đủ loại quan lại quyên ngân không sai biệt là mơ siêu bất quá. Thương nhân người lãi nặng, chậm tự sẽ không gọi bọn hắn làm thâm hụt tiền sinh ý, quý chủ hiểu. Bệ hạ đây là muốn thương nhân nhân ra tự phát quyên ngân. Bệ hạ có thể có lương phương ứng đối. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, phàm là quyên ngân siêu 300 lượng giả. Mỗi cửa hàng thuế cùng thuế đất cắt giảm 3 tầng. Một năm làm hạn định, quý chủ lập tức quỳ xuống đất đạo. Thảo dân tuân chỉ, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn về phía phó tranh. Hỏi, có phải hay không 3 tầng giảm nhiều lắm? Hắn sao ứng như vậy lanh lẹ, phó tranh mục trừng khẩu ngốc, bệ hạ nhưng là phải nuốt lời. Quý chủ ngẩng đầu, nhất thời không biết nói gì thế là tốt hay không nữa. Bệ hạ, phó tranh nhìn mắt quý chủ, nhỏ giọng nói, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, há có thể tùy ý thay đổi. Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, chỉ đành phải nói, kia liền 3 tầng đi, quý chủ vội vàng đáp. Thảo dân tuân chỉ, quyên ngân số lượng không được thấp hơn đủ loại quan lại quyên tặng chi con số. Bằng không lấy ngươi kia phân tiền bạc điền thượng, Ngụy Tây Đường xua tay. lui ra đi quý chủ, yên lặng lui xuống, đãi quý chủ lui ra sau. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, đạo, bệ hạ như vậy, thế nhưng đem quý chủ bắt nạt tử, Ngụy Tây Đường đạo. Nếu không đem bổng lộc của ngươi cũng quên tới. Phó Tranh không nói gì, thượng tướng quân phủ bây giờ chính là cái xác không tử. Bệ hạ lại khấu thần bổng lộc, thần một nhà già trẻ nhưng là phải ăn không khí. Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay, đạo, ngươi lại chưa thành hôn, đâu tới già trẻ. Phó Tranh đành phải đạo, thần là chưa thành hôn, bất quá trên có cha mẹ song thân, dưới có thứ đệ thứ muội, tuy là thứ xuất, bất quá tóm lại là ta cha con nối dõi, tự là không thể mặc kệ. Ngụy Tây Đường nhìn những thứ ấy sổ sách, sau đó gọi người đưa trở về. Chậm bây giờ làm sao có thời giờ nhìn này đó. Dừng một chút, nàng một lần nữa đi lên long án. Thân thủ cầm hình bộ thượng thư Mạnh đại nhân đệ sổ con xuống. Đạo, hôm nay là ngày thứ hai. Mạnh đại nhân tìm không được then chốt nhân chứng. Cũng không phải hảo định tội, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Bệ hạ cần phải thần đề cái chứng nhân. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu. Mạnh đại nhân mặc dù đầu óc ngoan cố, lại là cái hội cha, nếu như cho hắn biết đó là giả chứng, trái lại hội gọi hắn có khác ý nghĩ. Bây giờ trẫm đã giết cái ngự sử, nếu như lại vô chứng cứ trực tiếp sát nhân, tự sẽ chứng thực lạm sát kẻ vô tội thanh danh. Nàng xem mắt Phó Tranh, hắn giọng một cái nói, trẫm là minh quân thanh đế, lạm sát kẻ vô tội việc sao lại đi làm. Phó Tranh vừa định cười nhạo nàng một câu, đột nhiên nghĩ khởi cái gì tựa phải nói. Bệ hạ, ân, Ngụy Tây Đường hỏi, chuyện gì, thần ở Tây Quan lúc, từng nghe Tào Tam Phong đã nói, cái kia gọi Dạ Kinh Hồng hái hoa tặc từng tư dưới nói với hắn quá lời nói thô tục. Nói trong cung nương nương các nhìn đoan trang xinh đẹp nho nhã. Trên thực tế cùng trong thanh lâu cô nương không thậm khác nhau, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Phó Tranh vội vàng giải thích, thần là đúng là nghe Tào Tam Phong đã nói. Thần ý là, Dạ Kinh Hồng làm thế nào biết trong cung nương nương các phản ứng. Ngụy Tây Đường lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhíu mày đạo, chẳng lẽ hắn này hái hoa tạc, còn tới trong cung thải quá hoa. Ngoặc kép, hết chương.